tinh thần biến, chương 471, hình viễn đích thần kiếp, Ngộ Long, góc truyện audio.com, Tần Vũ thân hình như gió trực tiếp phi hành vào trong thâm cốc sâu thẳm. Gió núi thét gào, trường bào tung bay, mái tóc dài của Tần Vũ cũng theo gió mà phiêu lãng. Tần Vũ đi tới đỉnh của một tòa núi khác, một trong 18 đỉnh núi. Ở mặt trên của đỉnh núi này là tòa cung điện nơi Kim Hình Quân ở. Bởi vì Kim Hình Quân ngày mai sẽ độ kiếp nên hôm nay chung quanh còn có không ít đế cấp cao thủ tụ tập. Nhưng những người này cơ hồ ở ngoài cung điện, bọn họ cũng không dám quấy rầy Kim Hình Quân. Người kia là ai? Sao chưa thấy qua nhỉ? Không nhận ra, nhưng mà hình như là cao thủ ta nhìn không thấu hắn. Không ít cao thủ nghi hoặc cùng bằng hữu đàm luận. Tại ám tinh giới, số người gặp qua Tần Vũ Tịnh không nhiều, đặc biệt thời gian này Tần Vũ còn bế quan. Những người biết hắn chỉ có một số ít mà thôi. Lưu Tinh đại nhân, một tráng hán đầu bóng loáng cung kính nói. Tần Vũ có chút gật đầu, tiếp tục đi tới, tráng hán bên cạnh này từng bái phỏng qua hai người Tần Vũ và Văn Phong, nên cũng nhận ra bọn họ. Nguyên lai là Lưu Tinh đại nhân, một trong ba người kế thừa Kim Hình Quân. Nhất thời nhiều người tỉnh ngộ, đám người ở chung quanh đại môn đều lập tức hành lễ. Lưu Tinh đại nhân, Lưu Tinh đại nhân, bất kể là nam hay nữ, thiếu niên hay lão nhân, người nào cũng đều tỏ vẻ cung kính. Tại ám tinh giới, kẻ nào có thực lực cường đại sẽ được mọi người tôn kính. Mà Tần Vũ thân là cung phụng duy nhất của Kim Hình Tông, địa vị có thể so sánh với phó tông chủ chỉ dưới Kim Hình Quân. Hơn nữa là một trong ba người kế thừa Kim Hình Quân, thực lực mạnh như vậy, sự tôn kính không phải phát ra từ nội tâm sao? Chỉ chốc lát Tần Vũ đã đi qua con đường đá màu vàng, đến trước cung điện. Thủ vệ ở cửa điện lập tức cung kính hành lễ. Lưu Tinh đại nhân, bệ hạ đã hạ mệnh lệnh, khi Lưu Tinh đại nhân đến có thể trực tiếp tiến vào hậu thính phòng tại chánh điện. Bệ hạ tại đó chờ người. Biết rồi, Tần Vũ gật nhẹ đầu, sau đó liền cất bước tiến vào lối vào cung điện. Hắn căn bản không có hỏi, hậu thính phòng nằm ở chỗ nào. Bởi vì thần thức Tần Vũ đã sớm phát hiện vị trí của Kim Hình Quân hình viễn, đi một bước, bước thứ hai đã đến cửa chánh điện. Một bước nữa, liền tiến vào hậu thính phòng. Chung quanh phạm vi của một người, đều có một loại khí tức làm người khác cảm thấy được phảng phất như điều đó là bình thường. Trong hậu thính phòng, Kim Hình Quân ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, bên cạnh một tay đặt trên bàn, tại đó có một chung trà, hai cái chén. Mà bên kia cái bàn, cũng có một chiếc ghế. Mời ngồi, Kim Hình Quân đoán biết Tần Vũ sẽ đến, ánh mắt mở ra, ngón tay chỉ sang chiếc ghế kế bên. Tần Vũ gật đầu ngồi xuống, cười nói. Hình viễn bệ hạ tựa hồ không có một điểm để tâm đến thần kiếp. Giờ vẫn còn nghỉ ngơi thật thoải mái a. Hình viễn nâng chung trà lên, từ từ rót vào chén. Ánh mắt hướng về Tần Vũ, ngưng lại trên người hắn. Lưu Tinh, ngươi cũng nên biết tác dụng của Kim Hình Linh Châu. Ngươi nghĩ ta còn phải để ý đến thần kiếp. Hôm nay ta tìm ngươi, là muốn hỏi một việc. Tần Vũ trong lòng không khỏi nghi hoặc, hình viễn sẽ nhanh chóng phi thăng lên thần giới, còn tìm mình làm gì? Hình viễn bệ hạ, xin cứ nói. Tần Vũ nói rất rõ ràng. Hình viễn gật đầu nói. Kỳ thật tại ám tinh giới, ta không có đồ đệ, ngay cả thân nhân cũng không có. Có thể nói ta không có ràng buộc. Góc truyện audio.com, trở ngại gì, nếu không phải lúc trước đối với thần kiếp ta có chút lo lắng, có lẽ ta cũng đã không đi đoạt cái ngôi quân chủ này. Tần Vũ gật đầu, trong lòng Tần Vũ hiểu được hình viễn thực lực đạt tới thập bát tinh đế cấp nhưng cả ám tinh giới cơ hồ không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Chính là sau đó đột nhiên xuất hiện, bất ngờ đoạt ngôi quân chủ. Lúc đó thanh danh mới đại chấn, người như thế không thể nào lại ham mê quyền lực. Lưu Tinh, kỳ thật lần đầu tiên gặp người ta rất kinh ngạc bởi vì cảnh giới linh hồn của ngươi rất cao, cao đến nỗi ta không thể nhìn thấu được. Linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đến thập bát tinh đế cấp. Cho nên ta đã thấy kỳ quái, một cao thủ cảnh giới linh hồn tiếp cận thần nhân tu vi thực sự mới đạt thập ngũ tinh đế cấp. Hình viễn mỉm cười nói, hơn nữa, lần ngươi muốn tiến nhập mê thần điện. Sau đó ta gặp lại ngươi, cảm thấy ngươi có sự thay đổi. Mặc dù ta không rõ, nhưng ta cảm thấy ngươi càng mạnh thêm. Lưu Tinh, ngươi hãy nói thật cho ta biết, việc tranh đoạt ngôi vị quân chủ sau khi ta độ kiếp, ngươi có tin tưởng tuyệt đối? Có, Tần Vũ gật đầu nói. Tần Vũ không có nửa điểm giấu giếm. Vậy mới đúng, hình viễn vui vẻ nở nụ cười. Ngươi có thể nói cho ta biết thực lực thật sự của ngươi như thế nào? Nếu bệ hạ không có Kim Hình Linh Châu, sẽ không phải là đối thủ của ta. Tần Vũ mỉm cười nói, hình viễn ánh mắt sáng ngời, ha ha cười to, quả nhiên giống như ta nghĩ, ta trong lòng đã sớm nhận định thập ngũ tinh đế cấp chỉ là do ngươi che giấu thực lực. Xem ra ta đã đúng, ha ha, đáng tiếc ta bây giờ sở hữu Kim Hình Linh Châu, ngươi dường như không phải đối thủ của ta. Tần Vũ chỉ lạnh nhạt cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hắn cũng không có giải thích bởi vì không cần giải thích. Trong lòng ta chỉ có duy nhất một nghi hoặc rốt cục đã hiểu rõ, thoải mái, thật thoải mái. Hình Viễn ha ha cười to nói. Bệ hạ tìm ta, là vì việc này. Tần Vũ không khỏi ngẩn ra. Ngươi nghĩ rằng ta tìm ngươi làm gì? Hình Viễn cười híp mắt nói. Ta là Kim Hình Quân, căn bản không có việc gì mà không nắm trong tay. Với thực lực của ta, có thể nắm hết thảy mọi thứ, riêng có ngươi. Ta cảm giác không cách nào nắm được ngươi trong tay, không thể hiểu được ngươi. Cho nên trước khi phi thăng, muốn biết rõ ràng thực lực thật sự của ngươi. Như vậy, trong lòng cũng thanh thản. Tần Vũ lắc đầu cười. Quả thật là người dễ dàng mà tự thỏa mãn, nhưng mà tự thỏa mãn xem ra cũng tầm thường. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày thứ hai, vô số cao thủ hướng Bách Hoa Tinh bay đến. Mỗi một đời Kim Hình Quân khi độ kiếp có công khai hay không, đều là do bản thân Kim Hình Quân quyết định. Nhưng hầu như tuyệt đại đa số đều là công khai. Kim Hình Quân độ kiếp căn bản không có khả năng thất bại. Bách Hoa Tinh là một tinh cầu cực kỳ xinh đẹp. Các loại hoa cỏ thực vật nhiều phi thường, nằm dưới các tàn cây thích hợp để nghỉ ngơi, hơn nữa lại được chứng kiến Kim Hình Quân độ kiếp, cái loại cuộc sống này có thể tìm ở đâu. Nhân số tấp nập, hàng ngàn người tụ tập trên Bách Hoa Tinh. Cả Bách Hoa Tinh giờ phút này tụ tập hơn 10 vạn cao thủ của ám tinh giới. Hơn 10 vạn người, số lượng đó tại ám tinh giới đã phi thường lớn. Dù sao, cả ám tinh giới, dân cư cũng ít một cách đáng thương. Tần Vũ, Văn Phong, Lưu Lam, Bao Úc cùng một nhóm cao thủ đều ở hàng phía. Góc truyện audio.com, trước gần vị trí Kim Hình Quân nhất, Kim Hình Quân Hình Viễn bản thân đứng ở giữa trung tâm. Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân cũng ngồi ở bên cạnh nhóm người Tần Vũ. Những người họ đều nói cười vui vẻ, không có chút điệu bộ khẩn trương nào. Lưu Tinh, ngươi đã xem qua thần kiếp chưa? Văn Phong hướng Tần Vũ nói. Tần Vũ lúc trước từng xem qua thanh đế độ kiếp, chỉ là Tần Vũ muốn ẩn giấu thân phận, liền cười nói. Vẫn chưa xem qua, Văn Phong cười nói, ta đã thấy qua mấy lần, Lưu Tinh huynh, ta giải thích cho ngươi một chút. Thần kiếp tổng cộng chia làm ba trọng kiếp, đệ nhất trọng kiếp chính là một trận lam sắc lôi kiếp. Đệ nhị trọng kiếp chính là thần hỏa uy lực rất lớn, nếu bị thiêu đốt trong thời gian dài, thì thậm chí thập thất hay thập bát tinh đế cấp cũng phải bị thương. Uy lực lớn nhất chính là tầng cuối cùng, đệ tam trọng kiếp chính là một loại hỗn hợp ẩn chứa màu xám vũ khí, lôi điện màu xám công kích. Ám tinh giới chúng ta không ít cao thủ độ kiếp nhưng đều thất bại tại đây. Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, lúc trước mặc dù được thấy thanh đế độ kiếp nhưng chỉ thấy được vẻ bề ngoài cho nên bên trong thứ tự các tầng Tần Vũ có vài điểm không có rõ ràng lắm. Mà cao thủ ám tinh giới, hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn về thần kiếp so với người ở tiên ma yêu giới. Văn Phong huynh, bình thường cao thủ ám tinh giới, không phải đạt tới thập thất tinh đế cấp sao? Bọn họ tại sao không thể vượt qua thần kiếp? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Thập thất tinh đế cấp theo lý thuyết thực lực tương đương với tầng thứ 9 cửu chuyển ám kim thân. Thực lực như vậy khi độ kiếp phải chắc chắn thành công mới phải. Văn Phong lắc đầu nói. Thập thất tinh đế cấp mặc dù được xem là lợi hại, vượt qua thần kiếp xác suất rất cao. Nhưng cũng có không ít người chết ở tầng đó. Về phần nguyên nhân, đợi sau khi Kim Hình Quân bệ hạ độ kiếp kết thúc ngươi cẩn thận hỏi sẽ biết. Ngươi cố ý không giải thích cho ta. Tần Vũ cười nói, thần kiếp bắt đầu rồi. Sắc mặt Văn Phong liền nghiêm túc, Tần Vũ nhất thời cũng không nói nữa. Trong lúc này, cả Bách Hoa Tinh vô cùng yên tĩnh, hơn 10 vạn người thế nhưng không có một tiếng ồn. Mọi người đang huyên náo bỗng chốc hoàn toàn im lặng, loại áp lực này cũng khiến cho Tần Vũ nghiêm túc theo. Hô, cuồng phong chợt trỗi dậy, vô số hoa cỏ bắt đầu bị thổi bay. Bầu trời đang âm trầm, phảng phất như bị một thiên thần nhuộm đen, cả bầu trời trong chốc lát mây đen che phủ. Uy lực của thần kiếp bắt đầu tràn ngập ra, tại đó mây đen quay cuồng, thẩm thấu vào một dòng suối chảy màu tử sắc. Dòng suối này phương viên vài ngàn dặm, dòng suối chảy màu tử sắc không ngừng xoay tròn, đồng thời đạo đạo điện xà màu lam sắc bắt đầu bắn ra xung quanh. Suy suy, Tần Vũ lúc này phát hiện không gian xung quanh Kim Hình Quân Hình Viễn bắt đầu vặn vẹo, thân ảnh Hình Viễn có chút mơ hồ. Một cối xay có hình dạng như cổ trận bắt đầu từ giữa dòng suối chảy tử sắc xuất hiện, mà cối xay cổ trận do 9 đạo lôi điện màu lam sắc tạo thành. 9 đạo lôi điện này không ngừng lưu truyền tại cổ trận. Đạo thần kiếp thứ nhất cổ trận lôi kiếp, đối với Kim Hình Quân Hình Viễn, thần kiếp căn bản không thể gây khó khăn. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên như Tần Vũ dự đoán, trong khi cối xay cổ trận giáng lôi kiếp lớn nhỏ xuống, Kim Hình Quân Hình Viễn không mất thời gian. Góc truyện audio.com liền tiện tay bắn ra một đạo kim sắc quang mang, đó là sức mạnh tăng lên 10 lần của kim chi lực trực tiếp đánh cho cối xay kia nát bấy. Đạo thần kiếp thứ hai thần hỏa kiếp, dòng suối chảy tử sắc chia ra làm một trong, một ngoài, hai dòng chảy trong ngoài dựa theo hai chiều khác biệt nhau mà xoay tròn, ma sát nhẹ nhẹ thẩm thấu ra những đạo hắc sắc hỏa diễm, dung hợp vào nhau, hình thành nên một con hắc sắc hỏa long. Quá yếu, Tần Vũ trong lòng cũng thầm than. Quả nhiên, trong khi thần hỏa hình thành hỏa long bao vây kim hình quân, toàn thân kim hình quân bắn ra kim sắc quang mang chói mắt. Kim hình quân cả người giống như là mặt trời, vô cùng chói mắt. Thần hỏa tiêu tán, đệ nhị trọng thần kiếp đã tiêu thất. Văn Phong huynh, liên tục hai trọng thần kiếp đều dễ dàng phá bỏ, chẳng lẽ thần kiếp tầng thứ ba có cái gì đặc biệt? Tần Vũ một bên truyền âm cho Văn Phong hỏi. Văn Phong lắc đầu nói. Lưu Tinh, tam trọng thần kiếp mạnh nhất đúng là trọng kiếp cuối cùng, kim hình quân bệ hạ cho dù thành công cũng sẽ không dễ dàng như hai tầng trước. Đệ tam trọng kiếp rất mạnh, Tần Vũ có chút nghi hoặc, thật sự rất mạnh, Văn Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dòng suối chảy tử sắc trên không trung. Tần Vũ không cho rằng như vậy, hắn hoàn toàn rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình đã quan sát tình cảnh thanh đế độ kiếp cuối cùng đệ tam trọng kiếp giáng xuống, thân thể thanh đế chỉ phóng ra đợt sóng màu bích sắc đã dễ dàng phá tan đệ tam trọng kiếp của thần kiếp. Nên trong lòng Tần Vũ, đệ tam trọng kiếp này cũng chỉ một kích là phá tan. Mây đen quay cuồng bao trùm cả trời đất, dòng suối chảy màu tử sắc tiếp tục xoay tròn theo một tần suất, vũ khí màu xám từ trong dòng suối chảy màu tử sắc nhẹ nhẹ thẩm thấu tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành một đám vũ khí có chu vi vài trăm thước. Đám vũ khí màu xám hạ xuống phía dưới, bao trùm tất cả khu vực chung quanh kim hình quân. Mà bản thân kim hình quân hình viễn tự nhiên cũng bị bao vây trong đó. Giữa các vũ khí màu xám kia có những tia lôi điện màu xám không ngừng lưu truyền. Lôi điện màu xám tấn công lên trên người kim hình quân, căn bản không thể phá được phòng ngự của kim hình quân. Tần Vũ dùng thần thức rất dễ dàng quan sát được mọi việc. Xem ra cho dù là thần lôi cũng không thể gây thương tích cho kim hình quân. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, kim hình linh châu dung hợp vào thân thể, độ cứng cỏi của thân thể được đề cao, kim lực đề cao tăng lên rất nhiều lần. Lúc này, sắc mặt Tần Vũ đột nhiên biến đổi, vẫn còn vũ khí màu xám tràn ngập ở giữa, nhưng kim hình quân đứng thẳng chạm đất, hơi thở nặng nhọc vang lên, bởi vì hơi thở phát ra âm thanh rất lớn. Hô, hô, hô, kim hình quân hình viễn thấp giọng thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, phảng phất giống như đang nổi giận. Chỉ là hai tay nắm chặt trên trán gân xanh nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ khiếp sợ đứng lên. Cách chương.